Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, tung tóe ngươi một thân huyết. Nếu là mệnh thư có dễ dàng như vậy bị cướp đoạt, từ xưa đến nay liền sẽ không chỉ có chút ít mấy người có được nó. Suy, chói tai thanh âm vang lên, man hoang đại địa bên trên có mấy đạo vết rách xuất hiện. Bên trong có hùng hậu huyết khí cuồn cuộn, cổ chi dị tượng chìm nổi, các loại cuồng bảo thần lực dung chuyển, khí phách hiên ngang, phát giác được nơi đây dung chuyển, các đại tộc bầy cường giả đều hướng nơi xa thối lui. Sợ bị đột nhiên xuất hiện ba động tai họa, kia cỗ dọa người chi uy càn quét, từng khúc hư không đều đang run sợ, lực lượng vô cùng vô tận. Hừng hực tiên văn cùng sáng tôn nhau lên, có thể cảm nhận được vô địch tạo hóa phun trào, vô số kinh văn truyền tụng mà lên, để hư không từng đợt vặn vẹo, bên trong tích chứa huyết khí rất đáng sợ, thần uy cái thế vô song. Đám người nhìn thấy tâm chỗ sâu cảnh tượng lúc, đều hưng phấn đến nói không ra lời, trong mắt tràn đầy tinh quang, chỗ sâu trong lòng đất có vô số phạn văn chảy xuôi, hội tụ thành một cọc kinh thế tạo hóa, xuyên thấu qua những cái kia phạn văn, mơ hồ có thể nhìn thấy chí thuần đại đạo. Nếu là có thể đạt được vật này, trên con đường tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió, không người có thể cản đường. Đó chính là mệnh thư sao? Thật đáng sợ đạo vận, kia cỗ cuộn trào huyết khí phun trào mà ra. Ức vạn dặm sơn hà run rẩy, cự thạch hoành không, cảnh tượng như vậy ngay cả những cái kia cường giả vô địch cũng không dám khinh thường. Nhao nhao vận chuyển cương khí hộ thể, oanh, to lớn hòn đá rơi vào địa tâm, còn chưa tới gần liền bị chấn thành mảnh vụn. Nơi này có vô thượng thần tắc che chở, e là cho dù thần vương giá lâm, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Đế vô cương con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát mang lấp lánh, chỗ sâu trong lòng đất phun trào thần tắc thật đáng sợ. Căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ, nếu không nghĩ biện pháp phá vỡ thần tắc bình chướng, rất khó chiếm được mệnh thư. Các cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ, nơi này rất quỷ dị, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phục sát. Chỉ có thể chờ đợi không sợ chết xông lên phía trước nhất. Vân Hoàng, nơi này cũng chỉ có nhục thân của ngươi mạnh nhất, ngươi đi gánh vác những cái kia thần tắc công phạt. Diệp Hàn băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ cần ta được đến mệnh thư, đến lúc đó khẳng định sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú. Các đại tộc bầy cường giả nhanh chóng đem ánh mắt chuyển qua Vân Hoàng trên thân. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhục thể của hắn đúng là mạnh nhất, chỗ sâu trong lòng đất phun trào thần tắc rất bá đạo. Có lẽ chỉ có hắn có thể gánh vác, chỉ có gánh vác phun trào thần tắc, đến lúc đó bọn hắn mới có đầy đủ thời gian cướp đoạt mệnh thư. Trên đời này còn có cái gì ban thưởng có thể đánh động ta? Tính mạng của ngươi sao? Vân Hoàng tà mị cười một tiếng. Quanh thân chảy xuôi hừng hực thần mang, thể nội cuồn cuộn kia cỗ huyết khí phi thường bá đạo, như muốn đem tiên khung xé rách. Người chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thấy Vân Hoàng ngỗ nghịch ý nguyện, Diệp Hàn sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, trong hai con người che kín lạnh lẽo sát mang, quát khẽ nói, ngươi hẳn là rất may mắn mình còn có tác dụng. Nếu không ta sớm đã đem ngươi xóa bỏ. Đừng chọn chiến ta ranh giới cuối cùng. Tốc độ đi gánh vác cái kia đạo thần tắc. Bằng không, ta để ngươi sống không bằng chết. Mênh mông sát huy càn quét mà đi. Từng tấc tinh không bị rung sụp hãm. Mảng lớn thánh khiết quang huy sợ rơi xuống. Hình thành cổ lão pháp trận. Ngập trời đại thế khôi phục. Tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài. Để nguyên bản liền rất vắng lặng bầu không khí trở nên càng dọa người. Chiến tranh hết sức căng thẳng, các đại tộc bầy cường giả cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. vô luận ai đi gánh vác chỗ sâu trong lòng đất thần tác. Đối bọn hắn mà nói đều có lợi mà vô hại. Vốn định giữ ngươi sống lâu một đoạn thời gian, đã ngươi không kịp chờ đợi đi lên lãnh cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vân Hoàng ngoắc ngón tay nói, quay lại đây lãnh cái chết, đừng đứng ở nơi đó trướng mắt. Đáng sợ huyết khí phun trào không ngừng, có cổ lão pháp tướng hiển hóa, âm dương vì đó treo ngược, tuyệt đại thiên kiêu xuất chinh, đưa tới động tĩnh phi thường khủng bố, thường nhân khó mà chống lại, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Diệp Hàn sắc mặt âm trầm như nước, cả người quấn hùng hậu ma khí, hai tay của hắn quét ngang, chư thiên tinh đấu tại lòng bàn tay diễn hóa, bạo phát đi ra sát phạt rất bá đạo, chấn động đến hư không không ngừng run rẩy, giữ tận vết rách đếm mãi không hết. Hắn tuyệt không lưu thủ, điên cuồng hướng Vân Hoàng công kích qua, mênh mông thần uy dâng lên muốn ra. Phong thiên tuyệt địa, nơi này hình thành sát phạt lĩnh vực 10 phần khủng bố. Vô tận tiên khung đều tại sụp đổ, ếch ngồi đáy giếng cũng vọng tưởng khuy thiên. Thật sự là ngu muội. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Công kích như vậy cường độ đối với hắn mà nói, căn bản không tạo được tổn thương chút nào. Oanh, hai tay nắm chắc thành quyền, không lưu tình chút nào đập ra ngoài. Trên nắm tay lượn lờ quy tắc phi thường kinh người. Thiên địa biến sắc, nặng nề mây đen nhấp nhô. Tia sáng u ám vô cùng. Hai đạo cực chiêu va chạm, khủng bố khí lưu phun trào mà ra, đem nguy nga sông núi cổ thụ san thành bình địa, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, không trung có huyết quang tại bay lả tả. Diệp Hàn hai tay chảy máu, trên cánh tay da chóc thịt bong, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, đau đớn kịch liệt truyền đến, để khuôn mặt của hắn run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thật mạnh nhục thân lực lượng. Hắn lần nữa nhận thức đến Vân Hoàng cường đại, loại này cấp bậc chiến lực, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, rất khó tìm đến sánh vai cùng hắn nhân vật. Ta còn chưa hết sức, ngươi liền bị thương, thật đúng là để người không hứng thú lắm. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói: đừng lãng phí mọi người thời gian, có thủ đoạn gì cùng nhau xuất ra đi. Hắn rất ngông cuồng, hoàn toàn không có đem Diệp Hàn để vào mắt. Bị khiêu khích, Diệp Hàn sắc mặt từ bạch biến thành đen, cắn răng nói: tiểu súc sinh, người chớ có quá hung hăng ngang ngược. Hiện tại quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, ta còn có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Hắn toàn thân trên dưới lưu động tiên văn rất cuồng bạo, như là một tôn từ xa xôi kỷ nguyên đi ra đỉnh cao nhất cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên thần uy, không người dám khinh thường hắn. Kẻ ngu luôn luôn thích nói mạnh miệng. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, nổi trống đạo âm vang vọng không dứt. Hai chân của hắn đập mạnh địa, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài. Thể nội bộc phát huyết khí 10 phần đáng sợ, chấn động đến hư không trận trận vặn vẹo. Thương Hoàng vi khinh, song quyền quét ngang ra ngoài, chư thiên tinh đấu di động, to lớn thế giới một góc đều bị đánh chìm, mảng lớn tinh thần khối vụn rơi xuống, muốn đem vết thương cương thổ áp sập. Huyết khí mênh mông vô cùng, kết thúc đi. Vân Hoàng đạo này công kích quá kinh người, chớ nói chỉ là một cái nho nhỏ thần cầu, coi như tiên hiền thần vương cũng muốn tránh né mũi nhọn. Cảm nhận được dọa người khí huyết ba động, Diệp Hàn sắc mặt đột biến, trong hai con người lấp lóe sợ hãi chi mang. Hắn nhanh chóng tế ra trọng bảo, toàn thân bảo xuất hủy thiên quang huy. Đối mặt kia cái thế một kích, Diệp Hàn tuyệt không lui bước. Hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng chém giết, dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu súc sinh, cho dù chết, ta cũng muốn tung tóe ngươi một thân huyết. hai đạo nắm đấm chạm vào nhau, lộ rõ cao thấp, Diệp Hàn thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, cùng Vân Hoàng cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Vân Hoàng tuyệt không dừng lại, lại lần nữa huy quyền oanh sát mà lên, công phạt kinh thiên động địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.